Một vị lão đạo sĩ của đạo giáo Tổ Đình Long Hổ Sơn tới chơi, nói cho hắn biết trên địa cầu có lẽ có một nơi thần thổ có thể đi vào nơi sâu trong tinh vực thần bí. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1013. Bồng Lai. Lão đạo sĩ đến từ đạo giáo Tổ Đình mặc đạo bào cổ xưa, tóc bạc mặt mũi hồng hào, tuổi có khả năng hơn ngàn, báo cho Diệp Phàm biết Bồng Lai có khả năng có đường thông hướng vực ngoại. Nhưng mà, lão cũng nói rõ, người ở tiên đảo này gần như không lý đến trung thổ, mấy trăm năm khó gặp một lần, người ngoài rất khó tìm kiếm. Bồng Lai, từ xưa được coi là tiên cảnh, là một ngọn thần sơn được tiên nhân ở lại trên biển. Đế vương phàm nhân cổ đại vì cầu thuốc trường sinh bất tử thường cưỡi thuyền vượt biển. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng máy động, tỏ vẻ cảm tạ, tặng cho lão một ít linh dược chân quý, lại nói rất nhiều tâm đắc tu luyện, tự mình tiến lão đạo sĩ ra ngoài sơn môn. Trên đất liền có Côn Lôn, trên biển có ba ngọn núi. Những lời này từ xưa lưu truyền, trong ba núi có một ngọn chính là Bồng Lai, là cố hương tiên nhân thường thịnh bất suy. Hán Vũ Đế hùng tài đại lược, vì truy cầu trường sinh từng ở Cam Tuyền cung tạo một tòa thái dịch trì nhân công. Trên đó có Bồng Lai tiên sơn trong lời đồn, hao tổn của cải rất lớn. Mà trong này nổi danh nhất tự nhiên không ai ngoài Thủy Hoàng Đế, từng mệnh phương sĩ Từ Phúc dẫn dắt mấy ngàn đồng nam đồng nữ rời bến cầu tiên, từ đó một đi không trở về, dân gian đều biết. Diệp Phàm nghiêm túc cân nhắc. Gần đây hắn gần như đi khắp đảo tràng thượng cổ, cũng không có tinh không cổ lộ thông hướng vực ngoại. Mà thời thượng cổ trên địa cầu có rất nhiều đại hiền cuối cùng đều rời đi, bất kể như thế nào hẳn là phải để lại một ít manh mối mới đúng. Có lẽ thật sự ở Bồng Lai tiên cảnh rồi. Hắn lẩm bẩm, cũng chỉ có đảo tràng trên biển chưa tìm tòi. Diệp Phàm ra biển, cưới trên long mã, mang theo đám đệ tử Trương Thanh Dương, Hữu Vi Ngư. Lần này bọn họ cố ý mơ u to nơ dơ dơ quy quy o quy quy nơ gơ hành, nghĩ rằng Diệp Phàm đi tầm bảo giống như thăm dò Côn Lôn. Trong Sơn Hải Kinh có ghi trên biển có ba ngọn tiên sơn, Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trưởng. Trên núi là tiên cảnh có thuốc trường sinh bất lão. Ba ngọn tiên sơn này xưa nay danh khí rất lớn, được gọi là tiên cảnh phương Đông, sau khi hưng khởi có thế thay cho Côn Lôn. Dân gian nhắc tới tiên cảnh thường nhắc tới Bồng Lai, Côn Lôn. Biển xanh dậy sóng to lớn hùng vĩ, mênh mông bát ngát. Chỉ có tự mình đi biển mới có thể hiểu được loại rộng lớn này khiến người ta mở rộng tấm lòng. Sư phụ! Trong biển này có Long Cung thật không? Chúng ta có đi làm khách hay không? Ngạn Tiểu Ngư đột nhiên có ý tưởng lạ. Cho dù có cũng là mấy con dao long mà thôi. Muốn tiến vào động phủ chân long làm khách, không phải đại đế cổ không có mặt mũi lớn như vậy. Long mã khinh thường nói. Vài năm rồi, ngạo khí của nó không bớt chút nào, nhưng gặp phải một thánh thể nhân tộc cường thế, nó cũng không gây nên sóng gió gì. Bọn họ ra biển nửa tháng vẫn không thu hoạch được gì, không biết Bồng Lai tiên sơn ở phương nào, ngược lại có một tòa động phủ thượng cổ đổ nát, sơ o. Mơ bơm y, quy quy, nước biển bao phủ. Diệp Phàm không có biện pháp gì. Tiên sơn trong biển khó tìm nhất, cùng tu sĩ lục địa không có gì qua lại, chỉ để lại một ít truyền thuyết mà thôi. Hẳn là ở Bột Hải. Diệp Phàm tự nói, thần thức cường đại tản ra tìm tòi, muốn bắt được khí cơ pháp trận thượng cổ. Sử ký có ghi lại từ Uy Tuyên Yến chiêu người ra biển cầu Bồng Lai, Phương Trưởng, Doanh Châu, lời đồn ở trong Bột Hải, người đi không xa. Ầm. Đột nhiên, xa xa bọt nước bắn lên cao mấy chục trượng, rồi sau đó xuất hiện một cái lúc xoáy khổng lồ, muốn cuốn bọn Diệp Phàm đi vào. Là một con trai biển lớn. Ngạn Tiểu Ngư cả kinh kêu lên. Ở dưới nước biển, một con lão bàng dài mấy chục trượng há vỏ, nuốt thiên phun địa, khiến cho trên biển cuồng phong gào thét, muốn nuốt bọn họ vào. Đây là một lão yêu nhiều năm cảm ứng linh khí trên người mấy người. Nếu nuốt được, đối với nó sẽ có ích rất lớn, bởi vậy phát động tai nạn trên biển, muốn cuốn lấy mấy người. Khó được. Nhưng lại đụng phải một lão yêu tu luyện hơn 800 năm, thân tại hóa long bí cảnh. Diệp Phàm nói. Chiêm Nhất Phàm không nói hai lời, tế phi kiếm hóa thành một đạo hào quang hừng hực bổ thẳng xuống biển. Lập tức sóng lớn ngập trời, chém ra một cái rãnh dài đến mấy trăm trượng, đem nước biển rẽ ra hai bên. Keng! Nhưng mà, lão bảng cũng không phải phàm tục, đạo hạnh cao thâm, phi thường khó được. Vỏ chai mở ra, tổng cộng có 18 viên hải thần châu bay ra, không ngờ cố định hư không. Chiêm Nhất Phàm giãy rùa suýt nữa gặp nạn, bảy kiếm hợp nhất, bổ ra một con đường sống, gian nan trốn thoát. Lộ ra một vẻ kinh ngạc. Những năm gần đây, dưới sự hộ pháp của Diệp Phàm, hắn đã vượt qua mấy lần lôi kiếp, thân tại hóa long bí cảnh, ít người có thể làm khó han. Là một con long bảng có được tính mệnh giao tu pháp châu, khó trách thực lực hơn người. Diệp Phàm lộ vẻ ngạc nhiên. Trong vỏ chai là một con lão bảng hình rồng. 18 viên pháp châu là chân châu do máu thịt nó mài ra, trưởng thành đến tình trạng ngày nay đã sớm linh hồn giao dung, có thể sánh với pháp châu thượng cổ. Long tiểu tước ra tay. Đều là yêu tộc, hắn biết rõ nhược điểm của lão bảng ở nơi nào. Vừa lên chính là một đạo cầu vồng, xuyên thẳng vào vỏ chai, yêu khí ngập trời, chém nơi yếu hại. Keng. 18 viên pháp châu rực rỡ lóa mắt, đánh lên sóng biển vô biên. Long bảng là lão yêu tu luyện nhiều năm, lập tức cảm thấy không ổn. Đám người này không thể trêu vào, xoay người chạy trốn. Nhưng Diệp Phàm sao có thể tha nó chạy trốn, trong mi tâm một dòng máu khí bắn ra, nặng như Thái Sơn đương trường đè ép nó lại, vỏ chai đều phát ra tiếng nứt nẻ. Thượng tiên tha mạng. Tiểu yêu vô tri, không nên mạo phạm. Lão bảng vong hồn đều sợ hãi, vạn lần không nghĩ tới thời đại mạt pháp này đụng phải nhân vật vượt qua giáo chủ thượng cổ. Nếu muốn mạng sống cũng được, nói cho chúng ta biết Bồng Lai Tiên Sơn ở nơi nào. Hoàng thiên nữ cười hì hì, tuy có tuyệt đại phương dung nhưng trên người lại sát khí tầng tầng. Diệp Phàm gật đầu. Lão bảng này không phải hạng lương thiện, cho dù không chém xuống một thân đạo hạnh cũng phải cảnh cáo một phen. Mà nếu có thể hỏi ra tiên cảnh ở phương nào tự nhiên không gì tốt hơn. Ta không biết. Ba tiên sơn trong biển quá mức thần bí, căn bản không thể truy tìm, bằng không lão bảng đã sớm đi đầu phục. Nghe nói nơi đó nguyên khí dư thừa, từ xưa đến nay đều không khô cạn. Vậy tha ngươi có tác dụng gì? Cùng với lưu lại làm hại hải vực không bằng trực tiếp giết chết. Hoàng thiên nữ lộ ra sát khí đe dọa lão yêu. Các vị tiên nhân tha mạng. Tuy rằng ta không biết nhưng lại có thể cung cấp một ít manh mối. Lão bảng lên tiếng cầu xin tha thứ. Cuối cùng, nó dẫn mấy người đến một ngôi động phủ trong biển thế giới dưới nước thật mông lung. Nhưng địa phương này lại có bảo huy tràn ngập, một mảnh trong suốt. Đây là một vùng cung điện dùng các loại san hô mỹ lệ mà trong suốt tạo thành, có khắc rất nhiều pháp trận và đạo ngân. Là một thủy phủ rất cổ xưa, có tụ tập một đám tiểu yêu tôm cá. Phủ chủ là một con hải mã tinh, ngày nay đã sống được 1.500 tuổi, là một bá chủ ở thế giới trong biển này. Sinh linh hải vực bốn phương đều phải cộng tôn. Chân thân của lão hải mã dài mấy trăm trượng, hóa thành một đạo nhân tóc đỏ đi ra đón, phi thường khách khí. Linh giác của hắn nhạy bén và cường đại, cảm giác được sự đáng sợ của Diệp Phàm và Long Mã, lòng có sợ hãi. Diệp Phàm nói thẳng ý đồ đến, hỏi Bồng Lai ở phương nào. Nếu là bá chủ một phương trong biển còn không biết, vậy thật sự không có cách nào, hắn chỉ có thể rút đi. Tiểu lão quả thật biết được, Nhưng là địa phương đó thật là đáng sợ, trong nước bày ra sát trận thượng cổ, ta thử vài lần đều không thể thông qua, không thể vào đảo. Lão Hải Mã lòng tốt nhắc nhở. Không sao. Phủ chủ cứ việc nói cho chúng ta biết là được. Diệp Phàm cũng rất khách khí, mỉm cười nói chuyện với hắn. Cuối cùng, Lão Hải Mã tự mình dẫn giường đưa bọn họ tới một vùng hải vực thần bí. Người thường căn bản không thể tới gần, sẽ tự dưng vòng qua. Mà bọn họ là người phi thường, sau khi đến gần nơi này cảm nhận được từng đợt sát khí, hơi chạm vài sẽ có từng đạo kiếm khí thông thiên bổ chém. Tiểu lão chỉ có thể mang tới đây, không dám xâm nhập. Lão Hải Mã nói. Đa tạ phủ chủ. Diệp Phàm nghiêm túc tỏ lòng biết ơn, mang theo mấy đệ tử đi nhanh tới. Đỉnh của hắn lơ lửng trên đầu buông xuống vô tận mấu khí bao phủ bọn họ, mặc cho muôn vàn phép thuật, vạn bàn thần thông công tới đều đỡ được hết. Phía sau, Lão Hải Mã tinh trợn mắt há hốc mồm, gần như hóa đá, lẩm bẩm. Giáo chủ thượng cổ cũng xa không bằng, chẳng lẽ đây là vị chúa tể thiên đình ở trên đất liền. Diệp Phàm cưới trên long mã, đỉnh trên đầu buông xuống hơn vạn sợi tơ. Vạn pháp không dính thân, mang theo may người như vào chỗ không người, xâm nhập thẳng vào vùng hải vực thần bí này. Pháp trận thượng cổ này thật là lớn, đã đi mấy trăm dặm còn chưa tới nơi. Hữu Vi Ngư âm thầm liếu lưới. Như vậy đi quá chậm, xem ta đây. Long Mã không kiên nhẫn, cảm thấy mấy đệ tử của Diệp Phàm hành động không nhanh đủ nhanh chóng, bốn vó tỏa sáng. Lập tức ánh lửa xông lên tận trời. Ở trên mặt biển xanh lam này xuất hiện một con đường ánh lửa, một mực thông hướng phương xa. Long Mã thét dài một tiếng, chở Diệp Phàm dẫn đầu phóng về phía trước, suýt nữa hất bay Tiểu Tùng ở trên mông. Tiểu Tùng nhanh tay nhanh mắt, một tay nắm lấy đuôi ngựa, bất mãn lẩm bẩm một câu. Đám người Trương Thanh Dương, Hữu Vi Ngư, Chiêm Nhất Phàm không tự chủ được, bị một đạo ánh lửa dẫn sắt, đạp lên con đường ánh lửa mà đi, giống như bị người lôi kéo phi hành. Long Mã này thật đúng là pháp lực thông thiên, cũng chỉ có sư phụ hàng phục nổi. Đây là hỏa quang thần độn thuật trong truyền thuyết thượng cổ, đạt đến mức tận cùng, chư pháp không thể gần người, có thể đi trong nhật nguyệt, pháp trận thượng cổ đều không thể ngăn. Mấy đệ tử của Diệp Phàm đều biến sắc. Tương truyền người có thể thi triển thuật này tất có huyết mạch lực có 102 nhân gian, thời thượng cổ đều là nhân vật đáng sợ, quân lâm một phương cùng giai vô địch. Long Mã chạy 800 dặm, con đường ánh lửa ép lên mặt nước, các loại thượng cổ đạo ngân cũng không thể gần người, không thể ngăn cản. Cho dù sát quang sắc bén nhất ngẫu nhiên vọt tới cũng sẽ bị vạn vật mấu khí đỉnh hóa giải. Rốt cục tiên khí mông lung, phía trước xuất hiện một hòn đảo ca, hơ, o, dơ, quy, quy, nơ, gơ, lơ, o, sừng sững trên biển, làm phụ trợ đều tỏa ánh sáng mờ thủy thải lộ ra. Trung quy tìm được. Diệp Phàm khẽ nói. Nơi này hẳn chính là Bồng Lai Tiên Sơn. Bất kể là Sơn Hải Kinh hay là Sử Ký đều nhắc tới trên ba tòa tiên sơn trong biển Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu này đều có bất tử dược, bất kể thật giả, bởi vậy đủ có thể suy đoán chúng nó bất phàm. Bọn người Diệp Phàm lên đảo không thể không than thở hòn đảo này thật lớn, quả thật sắp bằng một đại lục. Ngay cả Long Tiểu Tước tính tình rất lạnh cũng không nhịn được lên tiếng, ngoài bảy đại châu có lẽ có thể cân nhắc cộng thêm một cái. Khi rời khỏi bờ biển đi sâu mấy trăm dặm bọn họ lại càng trợn mắt há hốc mồm. Ngoại trừ một ít thành trấn còn gặp được vài tòa thành trì cổ đại. Trên đảo có rất nhiều cư dân, đây là một thế giới cổ đại, thói quen ăn mặc sinh hoạt không có gì khác thời kỳ tiên tần của Trung Quốc. Linh khí trên đảo này thật sự rất đầy đủ, không bị ảnh hưởng của thời mạt Pháp. Bọn họ không thể không kinh. Trong núi rừng hoang vu trên vách núi cao ni khí tràn ngập, có thể tìm được linh dược. Giống như ở thời thượng cổ, dị thảo chân dược đều không bị tuyệt chủng, thi thoảng lại gặp. Diệp Phàm hỏi thăm biết trên đảo có một thánh giáo tu tiên cùng tên với hòn đảo Bồng Lai. mấy vị thượng tiên. Bồng Lai Tiên Sơn cách nơi đây rất xa, tuy nhiên một vị tiểu thiên tôn lại tỏa trấn ở một tòa thánh thành cách đây không xa, các ngươi có thể đi bái phòng hắn. Một người đốn củi lòng tốt chỉ điểm. Bọn người Diệp Phàm tạ ơn, vốn định trực tiếp đi Bồng Lai Tiên Sơn, nhưng lại không biết đường tắt, đành phải đi tòa thánh thành kia. Khẩu khí bọn họ cũng không nhỏ, lại tự xưng thiên tôn. Chẳng lẽ có thực lực như sư phụ sao? Mấy đệ tử nghị luận. Tòa thánh thành này thật rộng rãi, cao lớn hùng vĩ, cửa thành có tu sĩ canh gác. Nhìn thấy Diệp Phàm cưới long mã mà tới lập tức cả kinh vào trong bẩm báo, kinh động cái gọi là tiểu thiên tôn đích thân lên thành lâu quan sát. Là hắn. Trương Thanh Dương lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trên thành. 4 năm trước chính là người này đánh hắn trọng thương, hủy đi một vùng kiến trúc thiên đình, đốt thần tượng Diệp Phàm. Ta tưởng là ai, thì ra là các ngươi. Có giải tán thiên đình giáo hay chưa? Nam nhân trẻ tuổi trên thành lâu khóe miệng lộ vẻ châm chọc, nói. Các ngươi không xứng dùng tên này, sớm đem những cái thần tượng thiên đế đốt sạch đi. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1014. Ngựa đạp Bồng Lai. Thành lâu rất cao, rộng rãi hoành tráng, phía trên có khắc rất nhiều pháp trận, đạo văn dày đặc, mạnh mẽ xông vào khẳng định sẽ dẫn phát sát khí. Nam nhân trẻ tuổi trên tường thành thần sắc ngả ngớn, căn bản không đem đám người Trương Thanh Dương vào trong mắt. Tuy nhiên khi hắn nghiêm túc nhìn thẳng Diệp Phàm trong lòng lại nhảy dựng. Giống như đúc thần tượng thiên đế ngày đó, nói vậy ngươi chính là chúa tể thiên đình kia. Tiểu thiên tôn trên đầu tường lông mày khẽ nhướng lên cũng lơ đễnh. Diệp Phàm không để ý đến, bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên long mã. Một người một ngựa đều liếm khí cơ, nhìn không ra bộ dạng cao nhân, đối với câu hỏi này nhìn như không thấy. Bên cạnh, Trương Thanh Dương tiến lên. Mấy năm trước hắn bị người này đánh trọng thương, gãy mấy chục cái xương, thân là tiểu thiên sư của đạo môn, điều này có thể nói rất uất ức, nhưng từ đó về sau lại không gặp người này. Ngươi hủy kiến trúc thiên đình, ta đốt cháy thần tượng. Nếu trước mắt đã ngẫu nhiên gặp lại, xin mời bồi thường. Trương Thanh Dương cũng không có nóng giận, rất bình tĩnh nói. Ha ha ha. Nam nhân trẻ tuổi trên thành lâu cười to, trên mặt tràn ngập khinh miệt, như là nghe được chuyện buồn cười nhất, lắc đầu nói. Không biết sống chết. Nhiều năm qua như vậy, Trương Thanh Dương ở các nơi truyền đạo đã sớm mài bằng góc cạnh, tính cách ổn trọng, căn bản không có vẻ giận dữ, vẫn là câu nói kia, để hắn bồi thường. Diệp Phàm đều tới đây khẳng định nhất định sẽ đòi lại công đạo cho hắn. Hắn biết rõ vị sư phụ này sẽ không để hắn chịu uất ức, không cần phải lo. Hắn trấn định tự nhiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng, bằng vào các ngươi cũng dám lập giáo thiên đình. Ta đang muốn đi nhìn một cái xem giải tán hay chưa, không nghĩ tới các ngươi đến đây. Người trẻ tuổi trên thành lâu kiêu ngạo vô cùng, trong mắt bắn ra hai tia điện lạnh. Rồi sau đó, hắn lại một lần nhìn chằm chằm Diệp Phàm quan sát thật kỹ nhưng lại không nhìn ra điều gì, nói. Ngươi chính là chúa tể thiên đình. Vừa rồi ta nói với ngươi vì sao không trả lời. Diệp Phàm vẫn như cũ không lý đến, cưới trên long mã, coi hắn thành không khí. Bên cạnh tự có đệ tử lên tiếng, hắn như là siêu nhiên thế ngoại. Trên mặt tiểu thiên tôn của Bồng Lai lộ ra vẻ không vui. Thân phận của hắn cực cao, chưa từng có người dám không nhìn hắn, lập tức ngạo nghễ nói. Cũng muốn học ma thần thượng cổ. Tụ nạp tín ngưỡng, dựng ra ma thai sao, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta thấy các ngươi còn sớm bổ vỡ thần tượng, đốt hủy thiên đình, bằng không chờ tiên sư Bồng Lai ta ra tay, vậy phiền toái lớn. Ngươi tính là thứ gì cũng dám khoác lác trước mặt sư phụ ta. Long tiểu tước lạnh băng lên tiếng. thế gian có một thiên tôn là đủ rồi. Nếu các ngươi muốn lập thiên đình, lại không trải qua chúng ta đồng ý, không muốn chết thì đốt sạch sẽ đi. Người trẻ tuổi trên thành lâu lạnh lùng nói. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, nơi này nhất định có vấn đề, nhưng lại liên quan đến tranh đoạt tín ngưỡng. Xem ra Bồng Lai này cũng muốn truyền đạo, nếu không sẽ không nói như vậy. Thiên tôn ma thai. Ta xem ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi. Thiên địa lớn biết bao, sư phụ ta lập giáo chẳng lẽ còn cần Bồng Lai các ngươi cho phép và phê chuẩn sao? Trương Thanh Dương quát mắng. Ngươi nói không sai. Lập đại giáo, phải trải qua Bồng Lai ta đồng ý mới được, bằng không các ngươi chỉ có thể tự hủy căn cơ. Tiểu thiên tôn trên thành lâu lạnh lùng âm trầm nói. Ngay cả hoàng thiên nữ luôn cười hi hi đều nổi giận, thần sắc lạnh lùng nói. Bồng Lai các ngươi uy phong thật lớn. Thiên đình có thể đứng chân hay không còn phải nghe theo các ngươi quá khinh người rồi. Bồng Lai từ xưa là tiên hương thống lĩnh đạo thống tu luyện trong thiên hạ, thánh hiền thượng cổ trước khi rời đi từng nhắc nhở chúng ta quan sát trung thổ, nếu có đạo thống không hợp thiên quy xuất hiện có thể xử trí. Người trẻ tuổi trên thành lâu lạnh giọng nói. Hấu Vi Ngư lên tiếng nói. Côn Lôn ta là thánh địa tiên môn đều chưa từng dám như thế, Bồng Lai các ngươi lại tự dám cho mình như thế, thật cho rằng quân lâm thiên hạ, thế gian tổng tôn sao? Côn Lôn! Người trẻ tuổi trên thành lâu cười lớn, lắc đầu lộ ra vẻ khinh thị nói. Nếu trước thượng cổ các ngươi lại tiên đô, nhưng vật đổi sao rời, trước khi thượng cổ chư hiền rời đi, các ngươi đã xuống dốc. Bồng Lai, phương trưởng. Doanh Châu ba tiên cảnh đã thành chính thống. Không có gì để nói, san bằng Bồng Lai này không phải là xong sao, cần gì phải nói vô nơ, gơ, hơ, a, y. Long Mã tính tình nóng này phi thường trực tiếp. Nó tuy rằng treo cái tên thánh thú điềm lành, nhưng là không có chút khí khái tỏa kỵ thánh hoàng thượng cổ tí nào, từ trước đến nay là tính tình cường đạo. Một con ngựa hoang hỗn huyết cũng dám khoác lác. Tiểu thiên tôn Bồng Lai cười lạnh, cho tới bây giờ hắn vốn không có nghĩ tới đây thật sự là một con long mã, bởi vì căn bản không đáng tin. Sư phụ, ta nguyện công thành đòi một lời giải thích. Trương Thanh Dương lên tiếng. Diệp Phàm gật đầu. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nói đều đã nói tới nước này, không bằng trực tiếp thả long mã đạp qua. Ha ha! Tiểu thiên tôn cười to không thôi, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nói. Bại tướng dưới tay cũng dám nói lời ngông cuồng. Năm đó ta một trưởng có thể di chết ngươi, ngày nay ngươi lại có tiến bộ. Hắn nói tới đây, nhảy xuống dưới thành lâu, ở trên hư không cất bước, nhấc tay đè hướng tiểu thiên sư, giống như trưởng bối giáo huấn con cháu. Hôm nay... ta liền đánh gãy thêm mấy chục cái xương của ngươi cho ngươi hiểu được ý chí Bồng Lai không thể trái ngược. Giữa trường chỉ hắn lóe ra ánh xanh, hóa thành một vùng ngọn núi. Đây là một loại pháp ấm, ngưng tụ ý chí thần linh của thần phong thượng cổ cùng đạo hạnh kết hợp một chỗ trấn áp địch thủ. Trương Thanh Dương khẽ quát một tiếng, thân thể sinh ra vô lượng quang. Hóa thành một vòng thần huy đưa hắn nổi bật trong hư không giống như một vị thần minh. Rồi sau đó, hắn phất tay, bốn phương thiên địa có những thánh huy như thác nước lưu động mà tới, đem tất cả thần phong nâng lên chống đỡ một kích này. Đây là tín ngưỡng lực. Diệp Phàm không tán thành tu luyện, hắn cảm thấy được hết thảy cuối cùng phải dựa vào bản thân, bởi vì nếu truyền thừa của thiên đình không còn, những lực lượng này sẽ hoàn toàn thành không. Tuy nhiên tiểu thiên sư truyền đạo đến nghiêm túc, đem toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào, cuối cùng không thể tránh được phải đi lên con đường này, đặc biệt muốn thỉnh giáo hắn. Diệp Phàm nghiêm túc cân nhắc, sau khi cẩn thận cân nhắc cho rằng khả thi, trừ khi chúa tể thiên đình như hắn chết đi hoặc là đạo thống diệt vong, bằng không sẽ không cần sầu lo. Diệp Phàm vì thế đặc biệt đi Vatican một chuyến, thông qua chọn thần kỵ sĩ đọc nhiều tài liệu điển tịch, tìm được chương bí thuật tín ngưỡng trao cho Trương Thanh Dương. Vài năm này, tu vi của tiểu thiên sư tăng tiến vùn vụt, mà lại vài lần độ lôi kiếp được tẩy rửa, tinh thuần niệm lực thêm vào thân, đã là một vị thiên sư danh phó kỳ thật, có thể mượn niệm lực của thiên đình. Trương Thanh Dương tiêu sái tự nhiên, niệm lực tinh thuần từ hư không mà tới. Hắn diễn biến ra chân long ấm 81 đạo thiên long tấn công, mỗi một con đều ngẩng đầu thét dài, phi thường bao la hùng vĩ. Ngược lại có chút tiến bộ, tuy nhiên vẫn không thấm vào đâu. Tiếp tục nằm xuống, đứt gân gãy xương cho ta đi. Tiểu thiên tôn của Bồng Lai quát. Hắn há mồm phun ra một đạo thần hoa, phi thường đẹp mắt. Đây là một cái bảo ấm, tên là hư không ấm, là một tòa thần sơn thượng cổ sau khi bị luyện hóa lại tiếp tục hợp với một đoạn hư không pháp tắc mà thành từng danh chấn thượng cổ. Là một kiện bảo khí vương giả. 4 năm trước, Trương Thanh Dương chính là bị miếng thần ấm này đánh gãy mấy chục cái xương, nếu không có Diệp Phàm truyền hắn thuật bảo mệnh, năm đó đã chết toi. Ngày nay, hắn cũng không e ngại, trên đầu rồng lớn mạnh mẽ, vạn vật mấu khí đỉnh hiện lên buông xuống mấy vạn đạo quang mạc, trùng trùng điệp điệp kéo dài vô tận, chính diện chặn lại hư không ấm. Đây là đỉnh của Diệp Phàm. Ngày nay trở thành thần binh vương giả, bên trong có vô tận tín ngưỡng lực, nặng hơn cả núi cao, vĩnh hằng khó hủy, là bảo khí vô địch chân chính. Rắc! Tư không ấm hóa thành một tòa thần phong cao trăm trượng, đem bọn người Trương Thanh Dương, Diệp Phàm chụp ở phía dưới, muốn trấn áp cùng một lượt. Nhưng lúc này nó lại phát ra một tiếng nứt vang khiến tiểu thiên tôn đương trường biến sắc. Ông! Tư không run lên. Vạn vật mấu khí đỉnh như cá voi hút nước, châu uống nước, nuốt hết hào quang đầy trời, muốn đem hư không ấm kia nhét vào trong đỉnh. Lên cho ta. Tiểu thiên tôn thét lớn, hư không bảo ấm lấy ra một đoạn pháp tắc thần đạo ẩn chứa bên trong có huyền bí của hư không. Lúc này hào quang chợt lóe, không ngờ muốn biến mất trong hư không. Trương Thanh Dương chấn định tự nhiên, tay bấm pháp quyết. Hai mắt thâm thúy thúc giục vạn vật mấu khí đỉnh. Vạn sợi tơ buông xuống, lập tức đem hư không ấm cố định, không hề trì hoãn chìm sâu trong đỉnh. Cái gì? Thẳng đến giờ phút này, tiểu thiên tôn của Bồng Lai mới giật mình hoảng hốt, cảm giác đại sự không ổn. Mấy năm trước hắn đem người trước mắt suýt nữa đánh chết, giẫm dưới lòng bàn chân, ngày nay lại không địch lại. Vạn vật mấu khí đỉnh hạ xuống kéo theo vô tận tín ngưỡng lực, như một vùng biển rộng đương trường đánh tiểu thiên tôn đứt gân gãy xương thân thể bay ngang ra ngoài, ngã sấp dưới tường thành. Thương thế của hắn tương tự 4 năm trước, chỉ có điều hai người đổi chỗ. Tiểu thiên tôn suýt nữa bị chấn chết, giống như một con cá chết ở đó giãy rùa, kết quả bị Trương Thanh Dương một cước giẫm trên ngực. Sư phụ ta không phải ngươi có thể so sánh, thiên đình ta cũng không phải Bồng Lai ngươi có thể bôi nhọ. Lập đạo thống hay không cần gì các ngươi cho phép và phê chuẩn. Ngươi! Xương cốt của tiểu thiên tôn gãy đứt mấy chục cái, nhìn bàn chân trên ngực tức giận há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chưa từng bị nhục nhã như vậy. Phía sau, hoàng thiên nữ cười hì hì chế nhạo không chút lưu tình nói. Thiên tôn đại nhân, ngươi hiểu lệnh bốn biển thiên hạ cổng tôn, đừng nằm ra lệnh thật sự làm nhục thân phận của ngươi. Các ngươi đứng đầu thiên hạ, như vậy không tốt lắm đâu. Tiểu thiên tôn suýt chút nữa giận mà hôn mê, răng nghiến kêu ghen ghét, nhìn chằm chằm những người trước mắt, lửa giận bừng bừng. Xem ra tiểu thiên tôn của Bồng Lai xa không bằng tiểu thiên sư của thiên đình chúng ta. Chúng ta lập giáo hay không thật sự cần các ngươi gật đầu hay sao? Ngay cả người tính tình như Chiêm Nhất Phàm đều nói lời đả kích. Phốc! Tiểu thiên tôn lửa giận bừng bừng, liên tục phun ra máu, nguyên bản cao cao tại thượng ngày nay lại bị người giẫm ở dưới chân, khiến hắn giận dữ và uất ức tới cực điểm. Lớn mật! Các ngươi là người phương nào, dám đến Bồng Lai ta dương oai? Một tiếng gào to truyền đến, trên thành lâu xuất hiện một lão già, ngoài ra có một bà lão cũng cưới mây lành từ xa bay ra. Lão già trên tường thành pháp lực cao thâm, tương đối với đạo môn trung thổ mà nói là một người đại thân thông, ở nơi bồng lai linh khí chưa khô cạn này, người có pháp lực thông thiên cũng chẳng có gì lạ. Hắn vươn một bàn tay, đã muốn chộp lấy vạn vật mẫu khí đỉnh, muốn mạnh mẽ cướp đi. Hắn là người biết hàng, tự nhiên nhận ra đây có thể là một kiện chân bảo tuyệt thế, trong mắt hào quang lấp lánh lộ ra sợ hãi vui mừng đồng thời cũng có một tia lo âu ngầm. Thanh Dương. Diệp Phàm gọi. 10 năm này, mấy vị đệ tử thực lực tăng mạnh ở thời mạt pháp này đều có thể một mình đảm đương một phía, tuy nhiên so với nhân vật bậc này vẫn còn không được. Lúc này, Diệp Phàm đã xuống ngựa. Mặc cho thần Câu Dương Oai chống lại cao thủ siêu cấp của Bồng Lai. Long Mã hí dài một tiếng, đã sớm nhìn người nơi này không vừa mắt. Nó hóa thành một ánh lửa vọt tới, một vó nhấc lên trực tiếp giẫm lên người tiểu thiên sư, đương trường giẫm thành một lỗ máu khiến thân thể hắn suýt bị đứt thành hai đoạn. Nếu không phải nó thu liếm pháp lực, một chân này hạ xuống tiểu thiên tôn phòng chừng xương cốt bột phấn cũng không còn, khẳng định sẽ bị đạp thành cho bụi. Ngươi dám? Lão già vượt thành mà ra giận dữ, bỏ qua vạn vật mấu khí đỉnh vọt tới Long Mã, đương trường thi triển đòn sát thủ. Đồng thời lão bà cưới mây cũng tới nơi, giơ quải trượng đầu rồng bổ xuống, nặng như vạn quân, muốn đem nó thành thịt nát. Hai vị tiền bối, đây không phải là chúng ta quá đáng, là người trẻ tuổi này của Bồng Lai các ngươi quá bá đạo. Trương Thanh Dương thu đỉnh, lui về phía sau ung dung lên tiếng. Bất kể chuyện gì, dám Dương Oai ở đây trước bắt các ngươi rồi tính. Lão bà quát. Hay cho một câu, bất kể chuyện gì. Các ngươi thật sự là thói quen cao cao tại thượng, uy phong thật lớn. Long Mã, ngươi xem rồi làm. Diệp Phàm rốt cuộc lên tiếng. Giết không cần luận tội, xảy ra chuyện ta phụ trách. Tiểu Thiên Tôn trên mặt đất lên tiếng. Long Mã thét dài một tiếng, người dựng thẳng lên, hai vó hạ xuống, đem binh khí của hai người đánh thành bê, hơ, e, lơ, reo. Mà tốc độ của nó quá nhanh, không có ai tránh khỏi. Trên người hai người kia lập tức xuất hiện hai lỗ thủng trực tiếp đâm lên tường thành, ầm ầm một tiếng, bức tường trở thành bột mịn. Trong mắt Long Mã tràn ngập khinh thường nói. Người như các ngươi cũng dám suy ngã độc tôn, một chân của ta có thể đánh chết 100.000 tên. Hai người trên mặt đất kinh hãi. Bọn họ coi như là siêu cấp cao thủ, thân là nửa bước đại năng, có thực lực bế nghệ trung thổ, kết quả một đám người tới đây lại cường thế như vậy. Một con ngựa mà thôi, giơ vó lên đánh bay bọn họ, hơn nữa xem ra căn bản không dùng thần lực. Thật sự là không thể tưởng. Đây là Long Mã. Rốt cục, hai người hoảng sợ. Nhìn ra manh mối. Đây là thủy thú chỉ thánh hoàng thượng cổ mới có thể cưới, ngày nay lại xuất thế. Bên cạnh tiểu thiên tôn hoàn toàn choáng váng. Người của thiên đình cường đại như vậy, vượt xa dự đoán của hắn, trong lòng một trận kinh hoàng. Các ngươi. Hắn run run nói, vội vàng lấy tay chặn ruột lòi ra. Nơi đó có một lỗ thủng máu bị Long Mã đạp qua, nửa thân trên cùng nửa thân dưới gần như chia lìa. Ngươi cái gì, lúc bản Long tung hoành Côn Lôn, người nào dám không phục. Một cái Bồng Lai tiên đảo các ngươi mà thôi, cũng dám hiểu lệnh thiên hạ, một vó của bổn tòa có thể giẫm bay các ngươi. Long Mã giống như một tên cường đạo bế nghệ bọn họ, ở trước mấy người đi tới đi lui tìm kiếm chiến lợi phẩm, cuối cùng buồn bực suýt nữa một chân giẫm chết. Đi bẩm báo giáo chủ, đi mời thiên tôn. Lão bà kinh hãi truyền âm vào trong thành. Lão biết gặp phải thứ dữ, đây tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu vào. Tiểu thiên tôn lại càng choáng váng, một lời không dám nói. Không cần. Chúng ta tự đi hủy Bồng Lai tiên sơn làm khách. Ta muốn đích thân hỏi một câu, khai giáo ở trung thổ có cần Bồng Lai các ngươi cho phép mới được hay không? Diệp Phàm nói.